Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời nhăn lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Trước kia còn tưởng rằng nhiều nhất là để cho mình hỗ trợ nhiều thiết kế một ít trận binh bản vẽ, hoặc là nói là thiết kế một ít những vật khác. Không nghĩ tới nhưng là muốn cho chính mình thay thế Hạ Hầu ra qua dự thi. Kỳ thực từ đáy lòng tới nói, hắn là không muốn tham dự vào những này chuyện hư hỏng bên trong. Làm lỡ thời gian không nói, vẫn không có quan hệ chỗ tốt. Dù sao hắn hiện ở thời gian dị thường căng thẳng, nơi nào có quan hệ thời gian qua lãng phí. Thế nhưng cái này Giang Tuyết Nhi, không vòng sao vậy nói, cũng là đối với mình có ân. Để Tiêu Nhiên kiên quyết từ chối, rồi lại rất khó làm được. Đứng tại chỗ, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Dần dần, Giang Vũ trên mặt ý cười từ từ biến mất, thay vào đó là một vệt khó coi. Liền ngay cả Giang Tuyết Nhi, trong mắt cũng lộ ra thất vọng tới. Yêu một cái không thể bối cảnh người, giúp bọn họ đối phó mấy cái khác quái vật khổng lồ. Đổi lại người bình thường, vẫn đúng là không có can đảm này. Một khi gặp phải những thế lực kia trả thù, hậu quả nhưng là chí mạng. Lúc trước bọn họ cũng quên điểm ấy. Tiêu Nhiên cân nhắc chu toàn nói, từ chối độ khả thi là phi thường lớn. Được, ta đáp ứng ngươi. Liền ở hai người tâm cũng chìm xuống lúc, Tiêu Nhiên thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên. Nghe được Tiêu Nhiên nói, hai cha con đều là sững sờ. Tiêu Nhiên đáp ứng, người đáp ứng. Nhìn mặt mang ý cười Tiêu Nhiên, Giang Tuyết Nhi vẫn còn có chút không thể tin được. Ân, ta đáp ứng, bất quá ta cũng là có điều kiện. Tiêu Nhiên lần thứ hai gật đầu, đồng thời cũng mở liền nói ra bên trong lòng mình dự định. Không biết rõ có quan hệ điều kiện đây, nói ra tới nghe một chút. Cái này Ngọc Bạch Kim, không biết rõ Giang tiền bối có từng gặp qua, hoặc là biết được là thế lực kia thân phận lệnh bài. Nói, Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện một viên tạo hình khéo léo, chỉnh thể tinh xảo đặc sắc, ước chừng to bằng ngón cái ngọc bạch kim. Ngọc này bạch kim phía trên quan hệ chữ cũng không có, chỉ có chính diện điêu khắc một cái thái dương đồ án. Chính là Tiêu Nhiên phụ mẫu lưu lại cái viên này thân phận ngọc bài. Lệnh bài kia, Giang Vũ khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư quan hệ. Tiêu Nhiên trên mặt nhất thời vui vẻ, tựa hồ có hy vọng. Xem Giang Vũ dáng vẻ, hẳn là gặp qua tương tự. Thế nhưng đón lấy Giang Vũ mấy câu nói, lại đem Tiêu Nhiên cho lôi kinh ngạc. Trong lòng 10 vạn đầu con mẹ ngươi gào thét mà qua. Loại lệnh bài này hình thức thật sự là quá phổ thông. Ta đã thấy không dưới mấy chục khối tương tự, chỉ là phía trên có thái dương đồ án, ta còn thực sự không có từng trải qua. Này Giang tiền bối thấy tương tự loại này, đều là quan hệ thế lực đây. Tướng lệnh bài đưa tới Giang Vũ trong tay, Tiêu Nhiên dò hỏi nói. Tiếp nhận lệnh bài, Giang Vũ nắm ở trong tay nhiều lần quan sát, mi đầu cũng hơi nhíu lên, có chút không xác định nói đạo. Ta đã thấy, cùng cái này tương tự, có huyền cấp thế lực, cũng có địa cấp thế lực, cũng theo thiên cấp trong thế lực mặt từng thấy. Xem cái này ngọc bội phẩm chất, sợ là địa cấp, hoặc là thiên cấp, bất quá coi như là thiên cấp hoặc là địa cấp, sợ là cũng có mấy chục nhà tương tự giống như. Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Nhìn thấy Tiêu Nhiên sắc mặt, Giang Vũ trong lòng hơi động, mở miệng hỏi đạo, cái này thân phận lệnh bài đối với ngươi rất trọng yếu sao? Ân, Tiêu Nhiên trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, trở lại ta liền giúp ngươi tra dưới. Bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này đi. Vừa có tin tức, ta sẽ lập tức thông biết rõ ngươi. Giang Vũ lấy tay vuốt ve lấy cũng không có chòm râu cằm, đối với Tiêu Nhiên ngạch thủ nói. Nếu như thế, trước tiên cảm ơn Giang tiền bối. Tiêu Nhiên chắp tay, hành cá lễ. Tuy nhiên không rõ ràng cái này Giang gia đến cùng có thể hay không tận tâm tận lực trợ giúp chính mình tìm kiếm. Thế nhưng dù sao cũng tốt hơn Tiêu Nhiên như cái con ruồi không đầu giống như vậy. Khắp nơi đi loạn, hơn nữa một cá nhân lực lượng, chung quy là hữu hạn. Giang gia bực này quái vật khổng lồ, một khi phát động đứng lên, hiệu suất kia vẫn là không bình thường đáng sợ. Một bên Giang Tiết Nhi không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn hai người ở nơi đó thảo luận. Bất quá trong mắt tựa hồ nhiều một vệt ý cười. Không có chuyện gì nói, các ngươi hãy đi về trước đi, ta muốn đi làm sắp xếp, đem thân phận ngọc bài đưa về Tiêu Nhiên. Giang Vũ hơi chút trầm ngâm, đối với Tiêu Nhiên hai người nói, được. Tiêu Nhiên cùng Giang Tiết Nhi đồng thời gật gù, hướng về một bên khác vừa đi. Nơi này, tuy nhiên cũng là Chú Kiếm Thành, thế nhưng đã thuộc về biên giới phạm vi. Hai người rất nhanh liền thuận lợi rời đi. Rời đi nơi này, Tiêu Nhiên cũng không có đi thẳng về, tìm cớ cùng Giang Tiết Nhi tách ra sau, lại một thân một mình hướng về Vạn Bảo Các đi đến. Tu vi đột phá thất giai, Tiêu Nhiên cần tài nguyên tu luyện lần thứ hai mạnh thêm. Hơn nữa lần trước, hắn còn cố ý luyện chế không ít 4-5 phẩm đan dược, hiện ở vừa vặn lấy ra qua, cùng nhau bán ra đi ra ngoài. Cùng lần trước đi vào tình hình một dạng, Tiêu Nhiên cũng vẫn là mặc này thân thể không đáng chú ý y phục. Mãi đến tận Tiêu Nhiên bước vào Vạn Bảo Các đại điện, cũng chỉ là gây nên những người tiếp đãi cung trang thị nữ chú ý. Thế nhưng cũng không có người chủ động tiến lên, tựa hồ sợ sệt làm lỡ chính mình thời gian. Tiêu Nhiên đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, duy nhất để hắn kỳ quái cũng là dĩ nhiên không nhìn tới lần này Xảo Nhi hình bóng. Khó nói đã không ở Vạn Bảo Các, Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc. Tiêu công tử, ngài lại đây. Một đạo thanh giòn uyển chuyển thanh âm, đột nhiên từ một bên vang lên. Một vị trên người mặc màu tím nhạt cung trang, nhìn qua khí chất càng thêm thiếu nữ, đang từ một bên chân thành đi tới. Thiếu nữ non nớt trên mặt chính mang theo sắc mặt vui mừng, cười tủm tỉm hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Xảo Nhi, Tiêu Nhiên sững sờ, cái này Xảo Nhi, cùng mấy ngày trước nhìn thấy, trang nhưng là hoàn toàn khác nhau. Xảo Nhi mới xuất hiện, cách đó không xa những người cung trang thị nữ sắc mặt rõ ràng biến đổi. Ứng phó từng người khách nhân trên mặt, ý cười tựa hồ cũng càng thêm nồng nặc chút. Thật giống sợ bị người khác gây phiền phức giống như. Lên cấp, chúc mừng, thượng hạ đánh giá một phen. Tiêu Nhiên cười nói. Ha ha, nô gia còn không có cảm tạ Tiêu công tử đây. Nếu không phải công tử, nô gia hiện ở còn chưa chắc chắn ở nơi nào. Lần này Tiêu công tử vẫn là dự định chọn mua chút quan hệ đồ vật sao? Xảo Nhi môi hơi nhếch lên, trên mặt ý cười càng thêm nồng nặc, phối hợp tử sắc cung trang càng phi thường hấp dẫn người. Nếu không phải tướng mạo có chút phổ thông điểm, sợ là có thể mê đảo một đám người lớn. Lần này ta là dự định lại đây bán một ít đồ vật, sau đó chọn mua một ít đồ vật. Tiêu Nhiên gật đầu cười nói, Tiêu công tử, còn theo ta lên lầu 2 đi. Xảo Nhi khẽ mỉm cười, mắt nhìn phía sau những người cung trang thị nữ, cũng không có nói chút quan hệ, trực tiếp ở mặt trước dẫn đường, đem Tiêu Nhiên mang theo hướng lầu 2 dẫn lên qua. Một đường thông suốt, hai người rất nhanh liền tới đến lầu 2 nhã gian. Ở bên trong phòng, Xảo Nhi đầu tiên là Tiêu Nhiên ngồi xuống, lại pha một ly tốt nhất linh cừ, sau đó mới bắt đầu lần này giao dịch. Tiêu công tử, ngài bên này cung cấp những này ngũ phẩm linh đan, chúng ta vẫn là có thể dựa theo 120 vạn một viên giá cả thu mua. Thế nhưng cái này một bình tứ phẩm linh đan tinh hoa đan, ta không đề nghị ngài trực tiếp để chúng ta thu mua, mà chính là ký thác ở chúng ta bên này, để chúng ta giúp ngài bấn đấu giá ra. Ồ, Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 247, Vạn Bảo buổi đấu giá chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.